Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1080. Điên cuồng phối trí. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Mà bởi vì nguyên nhân Kiệt Sâm phối trí linh dược tề bát sai đế cấp, mặc dù A Cơ Mễ Đức không có lập tức tấn cấp đế linh sư bát sai như Lạc Hố Ăn, nhưng trong cơ thể hắn tích lũy lớn hơn trước kia rất nhiều, đạt đến thất sai cao cấp đỉnh phong, tùy thời đều có khả năng tấn cấp bát sai. Lôi Nặc nguyên bản là bát sai trung cấp, cũng tăng lên không ít, đạt đến bát sai trung cấp điên phong. Đương nhiên, tuy trong cơ thể gia tăng linh lực, những cái này cũng không phải là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là, sau khi bọn họ hấp thu pháp tắc chi lực trong linh dược tề bát sai đế cấp, lĩnh ngộ đối với pháp tắc thuộc tính càng sâu, đối với tương lai tu luyện sẽ có ít lợi thật lớn. Về phần sáu ăn, dùng băng xương dược tề chiếm được linh lực băng hệ pháp tắc tẩy lễ, hơn nữa chiếm được công pháp dược kiếp luyện thể của Kiệt Sâm, liên tục trong mấy đạo thiên địa dược kiếp đạt được rèn luyện, thu hoạch càng nhiều. Đương nhiên, một trận chiến hôm nay muốn nói thu hoạch lớn nhất, xem như là Kiệt Sâm. Kiệt Sâm đại nhân, ngươi nói Cát Nhĩ La Y này có thể lại đến hay không? Trong sân đột nhiên Lý Căn lo lắng nói. Nghe được Lý Căn nói, tất cả mọi người đều trầm mặt, trong mắt đều có một tia lo lắng. Cát Nhĩ La Y này có thực lực thánh linh sư cửu giai đê cấp, làm cho lòng người lo sợ. Bọn người Lý Căn chỉ có thực lực hoàng linh sư thất giai, trên đại lục cũng không tính yếu. Về phần Lôi Nặc thân là đế linh sư bát giai trung cấp, càng có thể được xưng là cường giả một phương. Nhưng mà ở trước mặt Cát Nhĩ La Y, ngoại trừ Vi Ân có thể ngăn cản, Kiệt Sâm có một chút lực tự bảo vệ mình ra, những người còn lại căn bản không phải đối thủ của đối phương. Mặc dù bây giờ đối phương chật vật chạy trốn, nhưng coi như là hiện tại, trong lòng mọi người cũng còn rất sợ hãi. Mọi người yên tâm đi, mặc dù mới vừa rồi để Cát Nhĩ Lai chạy thoát, nhưng mà hắn sử dụng cấm linh thuật, lại bị Vi An kích thương, tối thiểu nhất cũng cần nửa năm đến một năm mới có thể khôi phục. Hơn nữa có Vi An ở đây, mọi người cũng không cần lo lắng. Kiệt Sâm nhẹ nhàng nói. Đối với Cát Nhĩ La Y này trở lại, Kiệt Sâm ngược lại là không có áp lực tâm lý gì. Dù sao có Vi An ở đây, Vi An có thể đánh bại hắn lần thứ nhất, tự nhiên có thể đánh bại hắn lần thứ hai. Nếu hắn còn khăng khăng một mực, ngay cả vẫn lạc cũng có khả năng. Kiệt Sâm, ta lo lắng một điểm. Lôi Nặc ở một bên mở miệng nói. Phụ thân, người nói đi. Kiệt Sâm nhìn Lôi Nặc nói. Lôi Nặc cao mày nói. Cát Nhĩ La Y này không phải nói hắn là Nam Thành thành chủ tội ác chi thành sao? Tội ác chi thành làm một trong cửu đại thế lực của đại lục, cao thủ trong đó nhiều như mây. Nếu như bị tội ác chi thành biết rõ việc này, có thể phái cao thủ cường đại hơn giết qua hay không? Lôi Nặc trải qua chuyện Cát Nhĩ La Y này cũng bắt đầu có chút lo lắng. Dù sao tội ác chi thành thân là một trong cửu đại thế lực của đại lục, mang đến áp lực tâm lý rất lớn cho đám người Lôi Nặc. Một bên, bọn người A Cơ Mễ Đức cũng đem ánh mắt nhìn về phía Kiệt Sâm. Hôm nay Cát Nhĩ La Y đánh tới đã là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải Vi An đột nhiên đuổi tới Kiệt Sâm tấn cấp, có lẽ tất cả mọi người ở đây đều chết ở chỗ này, nên lúc này tất cả mọi người không thể không quan tâm. Cái này thì không. Kiệt Sâm lên tiếng nói. Cát Nhĩ La Y thân là Nam Thành thành chủ tội ác chi thành, lại không hoàn toàn đại biểu tội ác chi thành. Tội ác chi thành thân là một trong cửu đại thế lực của đại lục. Nếu như không phải chúng ta chủ động chọc đối phương sẽ không đồng thủ đối với hỗn loạn chi lính chúng ta, nếu không sẽ chịu các thế lực lớn khác trên đại lục cộng đồng chế tài. Như vậy là tốt rồi. Tất cả mọi người gật gật đầu, trong lòng có chút yên tâm. Kỳ thật trong lòng Kiệt Sâm cũng có chút lo lắng, tuy các thế lực lớn trên đại lục quy định như thế, Dưới tình huống bình thường, tội ác chi thành sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng dù sao mê hoặc của linh thần bảo tàng thật sự quá lớn, Kiệt Sâm cũng không biết tội ác chi thành này sẽ đối đãi như thế nào, có lẽ biểu hiện ra không có đồng tính gì, nhưng vụng trộm, Kiệt Sâm cũng không dám khẳng định. Tốt lắm, mọi người không cần phải lo lắng như vậy. Lúc trước hỗn loạn chi thành nhất định có thật nhiều tổn thương, tất cả mọi người trước đi xử lý à. Nhìn qua mọi người ở đây, Kiệt Sâm phân phó nói. Đám người Cát Nhĩ Lai tập kích, tuy chiến đấu không có trực tiếp khai hỏa trong hỗn loạn chi thành, nhưng mà linh lực ba động kinh khủng kia vẫn là đưa đến rất nhiều kiến trúc sụp đổ trong hỗn loạn chi thành, càng làm cho không ít dân chúng bị thương, bọn người Lý Căn cần phải đi xử lý. Vâng, đám người Lý Căn lập tức lên tiếng, sau đó đều tự ly khai làm việc. Nhìn qua bóng lưng bọn hắn rời đi, Kiệt Sâm cùng Vi An ở một bên liếc nhau một cái, âm thầm siết chặt nắm tay, muốn ở trên phiến đại lục này đặt chân tất phải có thực lực cường đại. Những ngày tiếp theo, đám người Lý Căn tiếp tục lo lắng sự tình trong hỗn loạn chi lĩnh, mà thời gian có hạn, Kiệt Sâm là hoàn toàn vùi đầu vào chỉ điểm mọi người trong hỗn loạn chi lĩnh. Vì có thể đề cao thực lực mọi người, Kiệt Sâm đối với đám người A Cơ Mễ Đức, Căn Đạo Phu là linh dược sư môn trong hỗn loạn chi lĩnh, không ngừng tiến hành chỉ điểm ở dưới nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu của Kiệt Sâm chỉ điểm mọi người trong hỗn loạn chi lĩnh ở phương diện linh dược học, lập tức có tiến bộ tăng mạnh. Thu hoạch lớn nhất tự nhiên là A Cơ Mễ Đức. Kiệt Sâm đã nói gì đó, hắn luôn lý giải nhanh nhất, hơn nữa có thể suy một ra ba, mà Cam Đạo Phu cùng Mã Lợi A Trưởng Lão cũng không tệ, ở dưới Kiệt Sâm chỉ điểm, đem chỗ không có thể hiểu ở dĩ vãng đều lý giải, cũng có cảm giác rộng mở trong sáng. Mà ở thời gian nhàn hạ, Kiệt Sâm thì tiến hành phối chế linh dược tề. Trải qua trận chiến Cát Nhĩ Lai ấy, Kiệt Sâm bức thiết muốn tăng thực lực hỗn loạn chi lính lên, mà đường tắt tăng thực lực lên tốt nhất tự nhiên chính là phối chế linh dược tề bát giai đế cấp. Kiệt Sâm đảo qua tất cả linh dược bát giai cùng thất giai trong không gian giới chỉ của mình, lại kết hợp hỗn loạn chi lính theo thực lực tăng lên, những năm gần đây vẫn không ngừng thu thập tài liệu chân quý, cuối cùng định ra phương phối chế nhiều loại linh dược tề bát giai đế cấp, cùng với hơn 10 loại linh dược tề thất giai hoàng cấp. Linh dược tề bát giai đế cấp tự nhiên là Kiệt Sâm tự mình động thủ, đám người A Cơ Mễ Đức tiến hành quan sát. Về phần những linh dược tề thất giai hoàng cấp kia, Kiệt Sâm lại giao một bộ phận cho đại đệ tử A Cơ Mễ Đức tiến hành phối chế. Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1081. Đứng đầu tội ác chi thành. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trước khi Kiệt Sâm xuất hiện, mặc dù A Cơ Mễ Đức là linh dược hoàng sư thất giai cao cấp, nhưng biết được phương thuốc thất giai cũng không nhiều, hơn nữa kinh nghiệm phối ý cũng không đủ. Kiệt Sâm như vậy cũng là vì tăng kinh nghiệm thực chiến của A Cơ Mễ Đức linh. Đương nhiên, ở thời điểm phối chế, vì phòng ngừa phối chế thất bại, làm cho tài liệu lãng phí, Kiệt Sâm vẫn ở kèm bên cạnh. Một khi A Cơ Mễ Đức ở trong phối chế gặp được vấn đề gì, Kiệt Sâm hoặc là chỉ điểm thật sự không được thì tự mình tiếp nhận, dùng thân thể cửu giai đê cấp kia, muốn vãn hồi một lọ linh dược tề thất giai hoàng cấp, còn là không có vấn đề gì. Dù sao bất luận một loại tài liệu thất giai gì đều là vô cùng thưa thớt, không thể có chút lãng phí. Bất quá làm cho Kiệt Sâm mừng rỡ chính là kiến thức cơ bản của A Cơ Mễ Đức lại cực kỳ vững chắc. Ngoại trừ hai lần đầu cần hắn chỉ điểm ra, còn lại đều là hắn làm. A Cơ Mễ Đức càng ngày càng thuận tay, phối trí cực kỳ hoàn mỹ. Nhìn thấy tình huống này, Kiệt Sâm cũng mừng rỡ thoải mái, trực tiếp đem phối trí linh dược tề thất giai hoàng cấp còn lại tất cả đều giao cho A Cơ Mễ Đức. Mà chính hắn lại hoàn toàn vùi đầu vào trong phối chế linh dược tề bát giai đế cấp.

làm cho tất cả mọi người nín thở, thở mạnh cũng không dám. Trong hư không hắc ám, một song đồng bao quát thế gian vạn vật, chú thị bọn người Cát Nhĩ Lai trong đại điện. Tội ác chi chủ đại nhân. Lúc này Cát Nhĩ Lai tiến tới một bước, nét mặt của hắn tràn ngập cung kính, trong ánh mắt tràn đầy túc mục lên tiếng. Sự tình là như vậy. Lúc này Cát Nhĩ Lai liền đem chuyện tình Sử Lai Mấu cùng với mình đi hỗn loạn chi lính đại chiến cùng đám người Kiệt Sâm, cuối cùng bị Vi An đánh bại trốn về, bọn người Kiệt Thủy Mễ vẫn lạc, rõ ràng rành mạch, không có chút nào giữ lại nói ra. Ở trước mặt thành chủ tội ác chi thành, tội ác chi chủ, Cát Nhĩ Lai là thánh linh sư cửu giai đê cấp, căn bản không dám có chút xấu riêng. Hừ. Sau khi nghe Cát Nhĩ Lai giảng thuật xong, một tiếng hừ lạnh từ trong miệng thân ảnh nguy nga này truyền ra, một cổ uy áp cường đại đến mức làm cho người ta khó có thể chống cự trong nháy mắt hàng lâm trên người Cát Nhĩ Lai, thanh âm ồ ồ vang vọng bên tai của hắn. Cát Nhĩ Lai, ngươi thật to gan, một mình ra khỏi hỗn loạn chi lính, chẳng lẽ ngươi đã quên điều lệ của cửu đại thế lực sao? Phanh! Ở dưới cổ uy áp đáng sợ này áp bách, ý chí của Cát Nhĩ Lai chấn động, trên mặt tràn đầy sợ hãi, phúc thông một tiếng quỳ ngã xuống. Tội ác chi chủ đại nhân, thuộc hạ chỉ là nghe được linh thần bảo tàng trong truyền thuyết, trong nội tâm hiếu kỳ, muốn đi đầu tìm hiểu mà thôi, mong đại nhân thứ tội a. Trên mặt Cát Nhĩ Lai tràn đầy sợ hãi, run rẩy lên tiếng. Ở trước mặt tội ác chi chủ, hắn được đại lục công nhận là cường giả đỉnh phong, uy phong lấm lấm, lại phảng phất như sơn dương trước mặt sư tử, trong nội tâm bay lên sợ hãi không thể diễn tả. Hừ, Cát Nhĩ Lai, ngươi tự tiện ra khỏi hỗn loạn chi lính, làm cho tội ác chi thành chúng ta tổn thất ba gã hộ pháp bát sai điên phong, còn sử dụng cấm linh thuật, thực lực đại tổn, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, hiện tại ta tạm thời cướp mặt thân phận Nam Thành thành chủ của ngươi, cho ngươi tiến vào thâm uyên lao ngục của tội ác chi thành. Hảo hảo suy nghĩ, ngươi có gì nhị gì không? Song đồng đáng sợ, mang theo đạm mạc nhìn qua Cát Nhĩ Lai dưới đất. Thuộc hạ không có gì nhị, hết thảy theo đại nhân xử trí. Nghe được tội ác chi chủ nói, toàn thân Cát Nhĩ Lai không khỏi chấn động. Nhưng mà trên mặt của hắn lại không có chút gì nhị, trong miệng cuống quýt nói ra. Một bên, bọn người Bắc thành chủ Gia Phỉ Nhĩ Đức lúc trước vẫn cùng Cát Nhĩ Lai tranh phong cũng ngây dại. Bọn họ thật không ngờ tội ác chi chủ đại nhân xử phạt Cát Nhĩ Lai nặng như vậy. Thâm uyên lao ngục, đây chính là địa phương đáng sợ nhất của tội ác chi thành. Tại đó dù Cát Nhĩ Lai là cửu giai đê cấp thánh linh sư cũng sẽ bị thống khổ tự đại, là một địa phương người người biến sắc, mà cướp đoạt thân phận Nam Thành thành chủ càng là trừng phạt nghiêm trọng đến tột đỉnh. Ngươi đã không có gì nhị, vậy thì lui ra đi, tự ngươi đi thâm uyên lao ngục. Thanh âm to lớn lại vang lên lần nữa. Tạ tội ác chi chủ tha thứ. Cát Nhĩ Lai run rẩy lên tiếng, sau đó cung kính lui xuống. Sau khi Cát Nhĩ Lai lui ra, bọn người Gia Phỉ Nhĩ Đức đều là biểu lộ túc mục, lặng lặng đứng ở đó đợi tội ác chi chủ phân phó. Dược thần. Tác giả. Án ma sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1084. Tự mình ra tay. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Các ngươi cũng đều lui ra đi. Nhớ kỹ, ta không hy vọng lại nghe được bất luận tin tức cùng loại gì. Ba người Gia Phỉ Nhĩ Đức ở dưới song đồng đáng sợ chú thì thanh âm to lớn quanh quẩn trong cả đại điện. Vâng. Bọn người Gia Phỉ Nhĩ Đức cung kính lên tiếng, cũng đều lui xuống. Trong lúc nhất thời, trong đại điện chỉ còn lại có thân ảnh nguy nga này cùng với hai vị phó thành chủ. Tư Khoa Đặc đại nhân, trong hỗn loạn chi lính lại xuất hiện một thánh linh sư cửu giai đê cấp như vậy, hơn nữa còn có thể phối chế linh dược tề bát sai đế cấp, chúng ta có nên đi nhìn một chút hay không, hoặc là đi bắt ra hỏa vi ăn kia về. Một tên phó thành chủ ngẩng đầu, lên tiếng dò hỏi. Đúng vậy a, Tư Khoa Đặc đại nhân, còn có linh thần bảo tang kia, ta xem tin tức các nhĩ lai có được chỉ sợ là thật sự, nếu như trong Vân Vũ Triều Trạch thật sự có một linh thần phủ đệ, chúng ta có cần âm thầm khống chế hỗn loạn chi lính trong tay hay không? Một gã phó thành chủ khác cũng lên tiếng, nhìn thân ảnh nguy nga trong bóng tối nói. Không cần. Thân ảnh nguy nga lên tiếng. Thủy Tư, Bạc Tây, chuyện này, hai người các ngươi không cần phải xen vào. Vân Vũ Triều Trạch là một trong bảy đại cấm địa đại lục, trong đó đáng sợ, cho dù là các ngươi đi vào cũng sẽ có nguy hiểm thật lớn. Hơn nữa tội ác chi thành chúng ta cũng không thể làm ra chuyện tình trái quy định để thế lực khác lấy cớ. Hỗn loạn chi lính này các ngươi cũng không cần quản, về phần linh thần bảo tàng, ta sẽ đích thân đi tra xét. Linh thần phủ đệ có chút thú vị. Thanh âm ồ ồ quanh quẩn bên tai hai gã phó thành chủ lập tức chậm rãi tiêu tán. Thời điểm hai người Thủy Tư cùng Bạc Tây phục hồi tinh thần lại, thân ảnh nguy nga trong bóng tối dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hy vọng chuyện tình linh thần bảo tàng này là thật sự, có thể có chỗ trợ giúp đối với đại nhân, làm cho thực lực đại nhân càng tiến một bước. A, chỉ có như vậy, tiếp theo ngày thần đản, tội ác chi thành chúng ta mới có thể lực áp hai thành cùng tứ đại đế quốc khác, dẫn trước một bước, thậm chí có thể sánh vai cùng Song Tháp, thậm chí siêu việt Song Tháp trở thành thế lực đệ nhất đại lục. Hai người đều là thở dài lên tiếng. Sau đó thân ảnh chậm rãi biến mất trong đại điện. Đồng thời trên không tội ác chi thành, một đạo thân ảnh khủng bố nhìn ra phương hướng Vân Vũ Triều Trạch ở Nam Phương. Sau đó thân ảnh dần dần biến mất ở thiên không. Ở chỗ sâu trong Vân Vũ Triều Trạch, khói độc hồng sắc nồng đậm như là sóng triều cuồn cuộn, như là một mảnh tử vong chi địa. Ở chỗ sâu trong khói độc hồng sắc, một tòa cung điện khổng lồ, giống như thành kỳ dựng thẳng đứng ở đó, làm cho người ta cảm giác uy nghiêm vô tận. Ở bên ngoài cung điện kia có một tầng kết giới trong suốt, chắn khói độc nồng đậm ở bên ngoài trở thành một mảnh thế ngoại chi địa trong Vân Vũ Triều Trạch. Giờ phút này, ở chỗ sâu trong ao đầm ít ai lui tới, thường niên không thấy bóng dáng người, bốn đạo nhân ảnh đột ngột hiện ra ở bên ngoài kết giới, từ hồng vụ đồng đầm trực tiếp tiến vào trong tử vong mê cung. Lại về tới đây. Nhìn qua kiến trúc quen thuộc này, trên mặt thanh niên đầu lĩnh tóc đen, không khỏi lộ ra một tia buồn vô cớ. Bốn người này đúng là bốn người kiệt xâm từ hỗn loạn chi thành xuất phát đến tử vong mê cung. Tử vong mê cung. A Cơ Mễ Đức nhìn qua kiến trúc cao lớn này, hắn thân là thế lực bản thổ hỗn loạn chi lính, đối với truyền thuyết tử vong mê cung hắn nghe nhiều lắm, hôm nay nhìn thấy trong nội tâm khó tránh khỏi có một loại cảm khái. Mà hai người Vi An cùng Lạc Khố An cũng là mang theo rung động nhìn qua tòa kiến trúc thần bí kia. Trong này chính là linh thần phủ đệ gì kia sao? Trong miệng Vi An thì thào lên tiếng, hai mắt tỏa sáng. Ha ha, Vi An, đây chỉ là kiến trúc bên ngoài tử vong mê cung mà thôi, phải qua kiến trúc này mới có thể tiến vào kim thông điện, phủ đệ của thi thần Nạp Địch Mỗ. Phía trước đội ngũ, Kiệt Sâm cười lên tiếng. Xuyên qua kiến trúc này, Vi An nhìn qua tòa kiến trúc màu xám trắng cao tới mấy ngàn thước, dài đến gần vạn mét, phía trên rậm rạp chằng chịt lỗ thủng, há to miệng, lại là cái gì cũng nói không nên lời. Kiệt Sâm, chúng ta đi thôi. Lôi Nặc mở miệng lên tiếng. Lộ tuyến chúng ta đi qua lần trước, ngươi còn nhớ rõ không? Tuy Lôi Nặc chiếm được Nạp Địch Mỗ truyền thừa thường niên bế quan trong này, nhưng mà mỗi một lần hắn đi vào đều là thông qua truyền thừa trực tiếp tiến vào không gian kim hệ truyền thừa. Về phần trong kim thông điện này, Lôi Nặc lại không có đi vào lần nữa. Đối với lộ tuyến tử vong mê cung, Lôi Nặc cũng chưa quen thuộc. Ừ, mọi người đi theo ta biết rõ lộ tuyến. Kiệt Sâm gật đầu lên tiếng, sau đó đi tới trước mặt một lỗ thủng gần mình nhất trực tiếp đi vào. Kiệt Sâm, năm đó ta đi vào không phải là lỗ thủng thứ 57 từ bên trái phía bắc đếm qua sao, sao ngươi? Chứng kiến cử động của Kiệt Sâm, biểu lộ của Lôi Nặc lập tức có vẻ có chút nghi hoặc. Mặc dù đối với lộ tuyến cụ thể sau khi tiến vào lỗ thủng Lôi Nặc nhớ không rõ, nhưng mà vị trí nhập khẩu Lôi Nặc vẫn là nhớ rất rõ ràng. Phụ thân, ngươi yên tâm đi, theo ta đi sẽ không sai. Kiệt Sâm cười lên tiếng. Chứng kiến bộ dáng tự tin này của Kiệt Sâm, Lôi Nặc lắc đầu, mặc dù trong nội tâm nghi hoặc, nhưng hắn đối với Kiệt Sâm tràn đầy tin tưởng, vẫn là không chút do dự đi theo, mà bọn người Vi An cũng đi theo sau lưng Kiệt Sâm cùng nhau đi vào trong lỗ thủng. Thông đạo xám trắng quen thuộc trong nháy mắt khắc sâu vào mi mắt Kiệt Sâm, cả thông đạo cao cùng rộng đều có 5 thước gì đó, thông hướng ở chỗ sâu, liếc mắt không đến cuối cùng trên vách tường thông đạo bốn phía, rậm rạp chằng chịt linh vân trận pháp, gì? Ngoại trừ Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc ra, ba người Vi An đi vào, trong miệng đều phát ra kinh nghi, bởi vì linh thức của bọn hắn đều đạt tới cửu giai đê cấp. Lại chỉ có thể quan sát hơn 1000 mét, tới trước nữa là không bắt được cái gì. Điều này làm cho Vi An không khỏi chấn động, đồng thời đối với cái gọi là thí thần nạp địch mố càng thêm hiếu kỳ. Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc tự nhiên sớm biết tình huống này, trên mặt không có chút ngạc nhiên nào. Dưới sự dẫn dắt của Kiệt Sâm, mọi người lập tức hướng về ở chỗ sâu trong lỗ thủng đi đến. Mặc dù lỗ thủng này trước kia Kiệt Sâm chưa có tới qua, nhưng mà hắn đối với cửu linh tụ khí trận vô cùng quen thuộc. Căn cứ kết cấu linh vân trên thông đạo, một đường về phía trước, vài cách chuyển biến, liền tiến vào ở chỗ sâu trong thông đạo. Kiệt Sâm, ngươi xác định không có vấn đề? Lôi Nặc chú ý ghi nhớ một đường đi qua, vừa có chút chú ý hỏi. Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1085. Sân rộng khảo hạch. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tuy thân là đế linh sư bát sai trung cấp, có thể nói là tài cao mật lớn, nhưng mà tử vong mê cung này dù sao cũng là thí thần nạp địch mố kiến tạo. Những cung đạo này vô cùng chắc chắn, rất khó phá hư. Một khi mọi người bị lạc trong đó, dù là có Vi An là thánh linh sư cửu giai đê cấp, chỉ sợ cũng bị triệt để vây hãm trong đó, không cách nào đào thoát. Yên tâm đi, phụ thân. Chứng kiến bộ dáng khẩn trương của Lôi Nặc, Kiệt Sâm không khỏi nở nụ cười. Phụ thân, kỳ thật cả tử vong mê cung này là một trận pháp linh lực, ta căn cứ linh vân khắc trên thông đạo, hoàn toàn có thể tìm ra đường đi. Căn cứ linh vân trên thông đạo đến tìm kiếm lối ra. Nghe được Kiệt Sâm nói, trong nội tâm Lôi Nặc không khỏi có chút tin tưởng, tuy hắn đối với trận pháp linh lực gì đó minh bạch cũng không nhiều, nhưng vẫn có thể nhìn ra linh vân trên thông đạo này tuyệt đối là có công dụng nào đó. Dưới sự dẫn dắt của Kiệt Sâm, mọi người rất nhanh đi qua trong thông đạo. Quả nhiên, không biết đi bao lâu, một đạo ánh sáng đột nhiên từ lỗ thủng nào đó ở tiền phương phóng tới. Đến lối ra rồi. Trong miệng Kiệt Sâm lên tiếng, thoáng cách bay vút ra ngoài, mà bọn người Vi An cũng đi theo sau Kiệt Sâm cùng nhau bay vút ra. Một mảnh bình nguyên rộng lớn và xinh đẹp lập tức hiện ra trước mắt đám người Vi An, làm cho đám người Vi An nhìn không được say mê. Đẹp quá. Hai mắt Lạc Hố An sáng lên, nhìn qua thiên không xanh thẳm này, hoa cỏ tu nhã, kìm lòng không được lên tiếng. Chúng ta đi thôi, Kim Thông Điện ở phía trước. Kiệt Sâm mở miệng lên tiếng, đồng thời bay vút hướng tiền phương. Bọn người Vi An lập tức đi theo sau lưng Kiệt Sâm bay vút về phía trước. Một lát sau, một tòa cung điện xa hoa hiện ra ở trước mặt mọi người. Cung điện cao tới vài trăm mét, toàn thân do ngọc thạch màu đen cấu trúc thành, cửa lớn cung điện này tỏa ánh kim sắc, không ngừng toát ra khí tức bàng bạc, làm cho tất cả mọi người run sợ. Bọn người Kiệt Sâm dừng lại phía trước cung điện, mục quang đã rơi vào một cây cột đá bên cạnh cung điện này. Ha ha, chư vị khách nhân từ xa mà đến, các ngươi hảo, ta là thí thần Nạp Địch Mỗ, chỗ cung điện các ngươi thấy là phủ đệ Nạp Địch Mỗ ta, ở trong cung điện này có bảo tàng của Nạp Địch Mỗ ta, cho nên mọi người nghĩ muốn bảo tàng, vậy thì vào đi thôi, bất quá. Trong đó có một chút nguy hiểm, bảo tàng này lưu cho người hữu duyên, nói không chừng tất cả mọi người các ngươi là người hữu duyên, lại nói không chừng trong các ngươi một cái cũng không. Các ngươi có thể đến nơi này chính là duyên phận, bởi vậy trên bệ đá bên ngoài cung điện ta có lưu một ít đồ vật, xem như phần thun cho các ngươi đã đến này đây, bất quá những thứ kia chỉ là món ăn khai vị. Mà ở trong bảo tàng kia mới là bảo tàng chính thức của Nạp Địch Mỗ ta. Được rồi chư vị, thám hiểm đi thôi, tất cả bảo vật của ta đều ở trong cung điện chờ các ngươi, ha ha. Phía trên là rất nhiều chữ to tràn ngập khí tức bá đạo, giống nhau năm đó, không có bất kỳ biến hóa. Cái này là lối vào Kim Thông Điện, ở chỗ này. Kiệt Sâm mang theo đám người Vi An đi tới Đại Môn Đại Điện. Phía trên có khắc vô số hoa văn cấu thành nguyên một đám trận vân. Mọi người đứng ở phía trước cửa. Ở dưới Kiệt Sâm xuất lính, lúc này mọi người đứng lại ở trước cửa. Lúc trước đám người Kiệt Sâm chính là đứng ở ngọc thạch trước đại môn này, bị trên đại môn bắn ra một đạo kim quang, hút vào trong Kim Thông Điện. Nhưng mà giờ khắc này thời điểm đám người Kiệt Sâm đều đứng ở trước đại môn, ngọc thạch đại môn này lại như là đồ vật bị hỏng, không có bất kỳ biến hóa. Mọi người lại lặng lặng đợi trong chốc lát, nhưng đại môn có khắc vô số hoa văn cổ quái kia lại thủy chung không có sáng lên, hút mọi người vào trong đó. Chuyện gì xảy ra? Lông mày Kiệt Sâm lập tức nhíu lại. Tay của hắn chống đỡ phía trên đại môn ngọc thạch, lại không có cảm nhận được chút khí tức nào. Đồng thời, hắn dùng hết toàn lực đẩy ra đại môn ngọc thạch này cũng không chút sức mẻ. Để cho ta tới. Thấy một màn như vậy, lúc này Vi An đi tới trước đại môn, linh lực thánh cấp cửu giai trong cơ thể hắn không ngừng cuồn cuộn, dùng hết toàn lực đẩy mạnh, lực lượng đáng sợ lập tức giống như sóng triều trào vào trong cửa lớn. Nhưng mà, Vi An thân là thánh linh sư cửu giai đê cấp, dùng hết toàn lực ngay cả một ngọn núi cũng có thể đẩy ngã. Nhưng lực lượng của hắn sau khi dũng mãnh tràn vào đại môn ngọc thạch này, lại như là đá chìm đáy biển, không có chút biến hóa nào. Không thể nào. Lúc này trên mặt Vi An lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức trong miệng hắn quát lớn lên tiếng. Hai tay chống đỡ phía trên đại môn ngọc thạch, lại lần nữa dùng hết toàn lực đẩy mạnh. Lực lượng vô cùng dũng mãnh tràn vào trong cửa lớn ngọc thạch như trước không có bất kỳ biến hóa. Cái này, sắc mặt Vi An lập tức thay đổi, dùng lực lượng thánh linh sư cửu giai của hắn, lại đẩy không mở một cánh cửa đá. Điều này làm cho hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Chẳng lẽ thí thần Nạp Địch Mỗ này thật sự mạnh như vậy sao? Trước cửa đá, hai người Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc không khỏi liếc nhau một cái, ngoài miệng lộ nở một nụ cười khổ. Kiệt Sâm như thế nào cũng thật không ngờ Kim Thông Điện này lại vào không được. Chẳng lẽ Kim Thông Điện này chỉ có thể đi vào một lần? Trong nội tâm Kiệt Sâm nghi hoặc, giờ phút này tựa hồ cũng chỉ có một giải đáp như vậy. Để cho ta tới thử xem. Lôi Nặc lên tiếng, ôm tâm tình thử xem đi tới trước cửa đá. Tay của hắn vừa mới tiếp xúc đến thạch môn. Đúng lúc này, một thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Đường vân phía trên đại môn đột nhiên phát sáng lên, bắn ra đạo đạo quang mang màu vàng. Đồng thời, truyền thừa lệnh bài trên người Lôi Nặc cũng phát sáng lên, từ trên người Lôi Nặc huyền phù đi ra, tản mát ra quang mang màu vàng, một tin tức lập tức truyền vào trong óc Lôi Nặc. Người thừa kế có tiến vào sân rộng khảo hạch hay không? Một đạo thanh âm có chứa ý chí cường đại trực tiếp vang lên trong đầu Lôi Nặc. Làm người thừa kế thí thần Nạp Địch Mỗ, Lôi Nặc chỉ dựa vào truyền thừa lệnh bài này xuất nhập không gian truyền thừa, lại không nghĩ rằng truyền thừa lệnh bài này còn có công dụng như vậy. Bất quá làm Lôi Nặc kỳ quái chính là đối với thanh âm của thí thần Nạp Địch Mỗ trong không gian truyền thừa nghe được quá nhiều lần, hắn có thể nói là cực kỳ quen thuộc. Thanh âm này là một loại mang theo kiêu ngạo, đường hoàng, bá đạo cùng hoành hành vô kỵ. Chỉ là giờ phút này thanh âm hiện ra trong đầu hắn, lại vô cùng trầm ổn, cùng thanh âm thí thần Nạp Địch Mỗ mà Lôi Nặc biết rõ, cũng không giống nhau. Có. Lúc này Lôi Nặc lên tiếng đáp lại. Dược thần. Tác giả. Ám ma sư. Dịch. Dung nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1086. Sân rộng khảo hạch. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Theo tiếng nói của Lôi Nặc rơi xuống, cả đại môn ngọc thạch đột nhiên bắn ra một đạo kim quang nhu hòa trực tiếp bao phủ mọi người. Lập tức bọn người Kiệt Sâm còn đang ở trước cửa kim thông điện trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Giờ phút này, không trung bên ngoài vân vụ triều trạch, một đạo thân ảnh đang đứng ở đó, mục quang nhìn ở chỗ sâu trong vân vụ triều trạch tràn ngập hồng vụ. Căn cứ tin tức, cái gọi là linh thần bảo tàng kia, hẳn là ở chỗ sâu trong vân vụ triều trạch này, ta chậm chậm tìm tòi có thể tìm được tử vong mê cung. Thân ảnh kia đạm mạc lên tiếng, linh thức cường đại trong nháy mắt phóng ra, bao phủ một mảng lớn khu vực. Sưu, thân ảnh khủng bố hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt nhảy vào khói độc hồng sắc nồng đậm. Những độc vụ kia chỉ cần khẽ gần thân thể của hắn, phảng phất như là chuột tí mèo, như là có sinh mạng hoảng sợ tránh lui. Đạo nhân ảnh kia cứ như vậy theo gió vượt sóng bay vút về phía chỗ sâu trong vân vụ triều trạch, linh thức không ngừng kéo dài, sưu tầm địa phương mình cần tới. Đám người Kiệt Sâm bị kim sắc quang mang trong nháy mắt bao phủ, chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, dĩ nhiên hiện ra trên một quảng trường cự đại. Nơi này là... Trên mặt Kiệt Sâm lập tức lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Một cái sân rồng bạc ngọc bị mây mù bao phủ, hiện ra trước mặt Kiệt Sâm, mà ở phía trước sân rồng bạc ngọc này bên trái là một pho tượng do bạch sắc tinh thạch cấu thành cao có vài thước, bên phải là một tấm bia đá lớn do cẩm thạch làm ra. Pho tượng bạch sắc tinh thạch cấu thành nhân thể kia, người được điêu khắc có chút anh tuấn, mày kiếm lãnh nhãn, sau lưng có một thanh trọng kiếm khắc hoa văn phức tạp. Chuôi kiếm có khắc hai chữ kim thông, mà trên tấm bia đá kia, mọi người lại gặp được một chữ viết khá quen thuộc. Ha ha, đầu tiên chúc mừng các ngươi có thể đến nơi đây, các ngươi đã có thể đi đến nơi đây, đã nói lên các ngươi hữu duyên cùng Nạp Địch ta Mỗ, ta nghĩ tất cả mọi người thấy được. Sân rộng trước mặt mọi người tổng cộng có hai đầu, bên trái có hai đạo quang môn tiến vào thất thải quang môn ở bên trái kia. Các ngươi sẽ tiếp thụ lấy khảo hạch chấm dứt, căn cứ biểu hiện của các ngươi cũng tìm được ban thưởng tương ứng, mà đạo quang môn bạch sắc là sau khi đạt được ban thưởng, các ngươi sẽ từ thông đạo đó rời đi tiến vào bạch sắc quang môn, các ngươi sẽ được truyền tống đi ra bên ngoài. Về phần địa phương phía bên phải kia các ngươi không cần quản, sau khi nhận được ban thưởng thì trực tiếp rời đi, ngàn vạn lần không cần phải vọng tưởng tiến vào trong đó. Ở trên cầu thang, ta bố trí lĩnh vực cấm linh, nếu như các ngươi muốn thử xem mà nói cũng không quan hệ, bất quá, ta khuyến cáo các ngươi, ngàn vạn không cần phải xâm nhập, một khi tiến vào, thập tử vô sinh. Mục quang mọi người nhìn lại hai bên sân rộng. Ở bên trái sân rộng có hai đạo quang môn, một cái thất thải, một cái khác thì là bạch sắc, mà ở phía bên phải sân rộng là một cánh cửa không biết đi thông nơi nào. Kiệt Sâm, vừa rồi có một thanh âm vang lên trong đầu ta, hỏi ta có tiến vào sân rộng khảo hạch gì đó hay không, ta liền đồng ý, cái này hẳn là sân rộng khảo hạch gì đó rồi. Lôi Nặc nhìn đám người Kiệt Sâm biểu lộ nghi hoặc nói ra: "Phụ thân, sân rồng khảo hạch này ta đã tới qua, thất thải quang môn kia đúng là địa phương lúc trước ta mang đám người Mỗ Lạc đến thu bảo vật." Trong miệng Kiệt Sâm thì thào lên tiếng, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía thông đạo bên phải kia. Lần này bọn họ tiến vào Kim Thông Điện cũng không có trải qua ảo cảnh sinh tử cùng địa ngục ao đầm, lại đi thẳng tới cửa ra vào khảo hạch, cái này làm cho hắn không khỏi có chút kích động. Kiệt Sâm biết rõ, ở cuối cùng cầu thang kia chính là thần dược điện nơi mình được đến Kim Linh Châu, cũng là chỗ Lam Nguyệt Cổ Sâm thức tỉnh. Sưu, không có chút do dự, lúc này Kiệt Sâm rất nhanh lao về chỗ cầu thang kia. Vi An, các ngươi tiến vào thất thải quang môn khảo hạch, ta đi lên xem một chút. Kiệt Sâm lên tiếng, cũng không quay đầu lại xông vào chỗ sâu trong mây mù cầu thang. Giờ phút này hắn không thể chờ đợi được, muốn quan sát công thức linh dược đã từng làm hắn cảm thấy tim đập nhanh, cũng muốn từ thần dược điện này tìm kiếm được manh mối có quan hệ tới thân thế của Lam Nguyệt Cổ Sâm. Kiệt Sâm. Nhìn thấy Kiệt Sâm không hề do dự trực tiếp xông vào trong cầu thang, Vi An lập tức tràn đầy khẩn trương hô to lên. Trên tấm bia đá này ghi chính là ngàn vạn lần không thể tiến vào cầu thang đó, trong đó nguy hiểm nặng nề, thập tử vô sinh a. Đối với Kiệt Sâm vi phạm lời nói trên tấm bia đá, nhảy vào trong cầu thang mây mù này, làm cho trong nội tâm Vi An không khỏi kinh hãi. Lúc trước đại môn ngọc thạch phát sinh hết thảy, làm cho hắn là thánh linh sư cửu giai đê cấp, ở trong nội tâm đối với thí thần nạp địch mố này không có bất kỳ chỗ khinh thị nào. Yên tâm đi Vi An, trên cầu thang này đã không có nguy hiểm, không tin, ngươi tiến đến xem a, cái gọi là lĩnh vực cấm linh đã sớm không còn. Kiệt Sâm không có bởi vì lời nói của Vi An mà dừng bước, cả người trong nháy mắt chui vào ở chỗ sâu trong mây mù, đồng thời thanh âm từ bên trong xa xa truyền tới. Cấm linh lĩnh vực đã không còn. Lúc này Vi An cũng đi tới trước cầu thang, nhẹ bước đi vào, quả nhiên cảm giác của hắn không có bất kỳ biến hóa, cấm linh lĩnh vực trên tấm bia đá kia nói căn bản không tồn tại. Vi An, Kiệt Sâm đã từng vào trong đó, ta nghĩ hắn sẽ không có việc gì. Chúng ta vẫn là tiến vào thất thải quang môn kia đi, nhìn xem cái gọi là khảo hạch cùng ban thưởng trong đó đến tột cùng là cái gì. Nhìn thấy động tác của Vi An, Lôi Nặc không khỏi nở nụ cười. Như vậy đi, ta làm người thứ nhất đi vào, sau khi xác định không có gặp nguy hiểm, các ngươi lại tiến đến. Lôi Nặc nhìn hai người Lạc Phố An cùng A Cơ Mễ Đức lên tiếng, ở trong ánh mắt của mọi người, Lôi Mặc đi về hướng thất thải quang môn. Lôi Nặc đại nhân, hay là ta tới trước đi? Lúc này A Cơ Mễ Đức kêu lên. Đúng, Lôi Nặc đại nhân, để cho ta cùng A Cơ Mễ Đức tới trước đi. Lạc Phố An cũng lên tiếng. Hai người bọn họ ngược lại cũng không phải muốn sớm khảo hạch, mà là thất thải quang môn kia chưa có người đi vào, ai cũng không biết trong đó đến tột cùng có cái gì, vạn nhất có nguy hiểm gì, người đi vào trước nhất định sẽ có hại, bởi vậy A Cơ Mễ Đức cùng Mặc Khố Ăn muốn vào trước. Ha ha, mọi người yên tâm đi, ta không có việc gì. Lôi Nặc cười lên tiếng trực tiếp đi vào trong thất thải quang môn. Lúc trước một màn trước đại môn ngọc thạch kia, làm cho Lôi Nặc minh bạch, hắn thân là người thừa kế thí thần nạp địch mố, có được truyền thừa lệnh bài, tuyệt đối là người an toàn nhất ở trong mọi người, loại chuyện tình không biết này, vẫn để cho hắn tới thử nghiệm là tốt nhất a. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1087. Linh dược tinh khí. Trên cầu thang, Kiệt Sâm không ngừng bay vút tới trước, trong chốc lát liền tiến vào ở chỗ sâu trong mây mù. Năm đó, ở trong này, hắn bị hách bá đặt,